Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như chẳng có ai biết rằng, người giờ đây quyền thế ngút trời, phong hoa khí thịnh như văn nhân loan, cũng từng có một đêm suýt chết trong mưa lớn ở chùa Lung Sơn. Hắn căm ghét trời mưa không phải không có nguyên nhân. Năm đó Tĩnh Xương Hầu Phủ bị đồ sát, cũng là giữa cơn mưa xối xả. Hắn tận mắt nhìn thấy máu loãng hòa trong nước mưa, những mảnh thịt vụn, tay chân cụt lìa còn đang giật giật trong vũng bùn tanh tưởi. Dao nhỏ từng nhát đâm vào da thịt, trong tiếng gào thảm thiết, để lại một vùng đất toàn ruột gan phơi trần, loang lổ tanh hôi. Hắn đã nói dối về tuổi thật và quê quán. Thực ra, hắn chỉ mới 25 tuổi. Từ khi rơi từ ngôi vị Hoàng Thái Tôn được sủng ái xuống thành phản tặc mang tiếng khắp thiên hà. Đã 17 năm trôi qua, khi vệ binh thảm sát, hắn được trung phó hộ lấy thân che chắn, miễn cưỡng giữ lại một đường sống. Cuối cùng là thị vệ của mẫu thân, ôm chính nhi tử của mình nhảy xuống vực sâu từ ám đạo để cứu hắn. Nhờ vậy, hắn mới trốn thoát khỏi cuộc tàn sát đẫm máu. Khi đó, hắn vẫn còn họ Dung, chỉ là một đứa bé cô độc bị đẩy khỏi mây xanh xuống tận vực sâu. Những tháng năm trốn chạy ngập chìm trong máu và nước mắt ấy, hắn không muốn nhớ lại. Văn nhân loan chưa bao giờ quên được vết thương rách toạc nơi yết hầu của trường tỷ. Không quên được khuôn mặt của mẫu phi chìm trong vũng máu. Càng không quên nổi những phần thi thể cụt rời của người thân mình vung vãi khắp đất. Đêm đến, hắn thường mơ thấy tổ phụ bị mổ bụng, còn đang gào khóc gọi tên hắn trong tiếng máu. Khi đó hắn mới 9 tuổi, không hiểu nổi vì sao bỗng nhiên mọi thứ trong đời hắn đều bị hủy diệt. Nỗi ám ảnh ấy đè nặng hắn suốt 17 năm, khiến hắn đêm nào cũng mồ hôi lạnh ướt lưng. Không dám quên những khuất nhục bị nhét vào người từ khi còn thơ bé. Vì báo thù, hắn sống sót, nhưng cuộc sống đó chẳng có gì dễ chịu. Trong thời gian làm việc dưới trướng Yến Vương, hắn còn mắc thêm một thân bệnh. Lần đầu tiên gặp Dung Oanh ở chùa Lung Sơn, khi đó hắn đang chán nản mệt mỏi, liền phân phó Phong Từ đẩy nàng xuống sườn núi. Lúc ấy hắn nghĩ, nếu nàng chết được thì càng tốt. Nhưng đến tối, hắn lại bảo Phong Thiện đưa nàng trở về. Còn vì sao lại làm thế? Đến giờ chính hắn cũng không rõ. Khi Yến Vương xảy ra biến, hắn bị nghi ngờ, Phong Từ bị bắt đi xử lý. Phong Thiện thì bị Hứa Tam Điệp điều đi nơi khác. May thay, chùa Lung Sơn ẩn giật và yên tĩnh. Không ai biết hắn đang dưỡng bệnh tại đây. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Đúng hôm ấy bệnh cũ tái phát, so với trước càng nghiêm trọng hơn. Hắn nôn ra máu đỏ thẫm nhuộm cả gối, hơi thở yếu ớt đến không nói nên lời. Các tăng nhân trong chùa không kịp phát hiện hắn nguy kịch. Lúc đó lại đang mưa to, đường núi trơn trượt, họ nghĩ cứ xác thuốc trước, chờ sáng mai rồi xuống núi tìm đại phu. Văn nhân loan không cưỡng cầu gì thêm, chỉ có thể nằm nghe tiếng mưa ào ào ngoài cửa sổ, chìm vào một cơn mộng dài đen tối. Thân thể bệnh tật hao mòn, hơi thở mong manh như ngọn đèn trước gió, khiến hắn nhiều lần muốn từ bỏ thế gian. Cha mẹ, anh chị em đều đã dưới mồ, chỉ còn mình hắn mang thù sâu như biển sống lay lắt, giống như từ địa ngục chui lên chỉ để tiếp tục chịu khổ. Sống thì có gì vui, chết thì có gì đáng sợ? Có lẽ giờ là lúc âm ti đến gọi hắn về, để hắn được giải thoát hoàn toàn. Cơn sốt cao không ngừng, hắn hôn mê rất lâu, mơ hồ nhớ lại chuyện cũ. May mắn thay không phải là cơn ác mộng đẫm máu như mọi khi, mà chỉ là một buổi trưa yên tĩnh. Khi đó hắn theo mẫu phi đến phủ Lương Vương thăm người, xem đứa con gái nhỏ của nhị thúc vừa tròn một tuổi. Đứa bé ấy vẫn còn tập đi, miệng lắp bắp học nói những từ đầu tiên. Nhị thúc của hắn có rất nhiều mỹ nhân, đến mức không phân rõ ai với ai. Một đứa con gái nữa cũng chẳng khiến ông ta để tâm. ngay cả tên cũng chưa đạt. Lúc ấy hắn vì nghịch ngợm ở Thái học mà bị phạt chép sách. Mẫu phi vừa trò chuyện cùng các mỹ nhân, vừa kiểm tra hắn học hành. Hắn đang chán nản thì một mỹ nhân cười bảo: "Hoàng thái tôn tuổi còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, sau này ắt sẽ là người tài xuất chúng, không biết có thể đặt tên giúp con gái thiếp, mong nó hưởng chút phúc khí, đừng quá ngu ngốc." Khi đó hắn vừa đọc đến câu: "Oanh khi tìm kiếm chính bùi hồi", liền cười nói: "Giờ đang độ xuân tươi đẹp, tiểu muội sinh ra linh động hoạt bát, chi bằng dùng chữ oanh đặt tên." Khi tỉnh lại khỏi mộng, đập vào mắt hắn chỉ là đỉnh trướng tối đen, không còn tiếng nói cười của mẫu phi, cũng không còn gì gọi là cảnh xuân tươi đẹp. Văn Nhân Loan không hiểu vì sao mình lại mơ thấy giấc mộng ấy. Chỉ hơi thở dài một tiếng, có lẽ hắn vẫn chưa đến lúc chết. Một tiểu tăng đang trông chừng bên cạnh nghe thấy hắn cử động, lập tức mở to mắt, vui mừng đưa nước tới: "Thí chủ đã tỉnh rồi ư? Nếu không tỉnh lại, e rằng nữ thí chủ kia phải khóc đến chết mất." Hắn uống xong ngụm nước, giọng vẫn khàn khàn, nhưng đã dịu đi đôi chút. "Bây giờ là giờ nào rồi?" "Mới qua giờ tí một chút." Hắn khẽ gật đầu, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ vẫn rơi tí tách, đoán là mưa đã ngớt. Tiểu tăng lại lẩm bẩm: "Ta phải đi xem nữ thí chủ kia thế nào rồi. Hôm qua nàng không nói tiếng nào xuống núi, đến tận trạng vạng mới trở về, làm chúng ta sợ đến mất hồn. Nghe nói nàng là quý nhân trong cung, nếu xảy ra chuyện, chúng ta không gánh nổi đâu. Nàng xuống núi làm gì?" Tiểu tăng sửng sốt, rồi như nhớ ra, vội đáp: "Suýt nữa quên mất, nữ thí chủ là vì lo thí chủ nguy kịch, nên mới liều mạng xuống núi tìm đại phu." Văn Nhân Loan không hề tỏ vẻ gì, vẫn lạnh nhạt như cũ. Tiểu tăng nhìn mà giận sôi trong bụng, thầm chửi hắn vô tâm như sát, rõ là đồ máu lạnh. Y khẽ thở dài, xoay người định bước ra ngoài, thì phía sau truyền đến tiếng sột soạt của người mặc áo. Hắn quay lại, thấy người kia đã khoác áo ngoài, trên mặt còn mang vẻ yếu ớt bệnh hậu. Cuối cùng, hắn tìm được nàng ở chính điện. Giờ này đã quá nửa đêm, chùa Lung Sơn tĩnh mịch, chỉ còn tăng nhân canh đêm và hắn còn thức. Trong chính điện, ánh nến vẫn bập bùng, chiếu ra một lớp sáng mờ nhạt. Mùi đàn hương hòa lẫn với gió lạnh đêm khuya khiến lòng người bình tĩnh lạ thường. Dưới pho tượng Phật cao lớn, một nữ tử dáng người nhỏ nhắn đang quỳ trên đệm hương bồ. Bóng dáng nàng in xuống nền đá lạnh, ánh sáng mờ bao quanh khiến khuôn mặt nàng càng thêm thanh tú dịu dàng. Vạt váy dính bùn đất, tóc mai rối loạn, không biết trên đường lên núi đã ngã bao nhiêu lần, nhưng lúc này nàng vẫn quỳ gối nơi ấy, khép mắt lặng lẽ niệm kinh. Nàng dường như quá mức chuyên chú, không hề phát hiện có người đang đến gần. Trong không gian yên ắng, nàng khẽ giơ tay áo lau nước mắt, lẩm bẩm: "Ngài nhất định phải sống lâu trăm tuổi, tiên sinh à." Ngọn nến lay động trong gió, còn hắn chỉ lặng lẽ đứng nhìn, trong lòng bỗng run lên một nhịp không rõ nguyên do. Hắn cụp mắt, dường như trong giây lát, không còn nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài. Thật đúng là ngốc nghếch. Vết thương trên cổ Dung Oanh đang dần hồi phục, giải băng trắng từng quấn quanh miệng vết thương giờ cũng không còn cần dùng tới nữa. Kể từ ngày hôm đó, sau khi nàng nổi giận tranh cãi với Văn Nhân Loan một trận, hắn đúng là không còn xuất hiện vào ban ngày để quấy rầy nàng nữa. Nhưng chỉ là ban ngày mà thôi, gần như mỗi đêm hắn đều lặng lẽ lẻn vào Hiệt Phương trai, nằm xuống bên cạnh nàng mà ngủ, không một lời, không một tiếng động. Dung Oanh vốn ngủ rất nông, lại hay gặp ác mộng, chỉ cần một chút động tĩnh là sẽ tỉnh. Nàng biết Văn Nhân Loan thật sự chỉ đến nghỉ tạm, cũng không làm gì quá đáng, chỉ là giận mà không dám nói, đành cắn răng chịu đựng. Sau khi vết thương đóng vảy, bắt đầu ngứa ngáy, một vết sẹo xấu xí nằm ngay giữa vùng da trắng ngần. khiến nàng nhìn gương cũng cảm thấy chán nản, như một viên ngọc đẹp bị sứt mẻ. Rất nhiều lần, nàng còn chẳng biết Văn Nhân Loan có đến hay không, bởi hắn luôn xuất hiện sau khi nàng ngủ thiếp đi, và biến mất vào lúc hừng đông. Cách hắn xuất hiện và rời đi thật kỳ quái, lại khiến người ta khó hiểu. Không lẽ chiếc giường này có gì đặc biệt khiến hắn dễ ngủ hơn? Cho đến một đêm, nàng mơ màng cựa mình vì ngứa vết thương. Tay vừa định gãi thì bất ngờ bị ai đó ấn xuống. Bên tai vang lên giọng nói lẩm bẩm: nhịn chút, đừng gãi. Trong nửa tỉnh nửa mê, nàng chỉ ậm ừ nghe lời. Thật sự không gãi nữa. Đến sáng tỉnh dậy, nàng cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, chẳng mấy để tâm. Mãi đến một đêm khác, nàng vừa tỉnh dậy từ ác mộng thì bỗng giật mình phát hiện có người đang ngồi ngay mép giường. Một đôi mắt âm u như ma quỷ đang nhìn chằm chằm mình. Nhưng nhìn kỹ lại thì ánh mắt ấy đang dừng lại trên vết sẹo dữ tợn nơi cổ nàng. Văn Nhân Loan thấy nàng tỉnh, liền đưa tay sờ trán nàng hỏi: mơ ác mộng à, người muốn làm gì? Nàng cảnh giác hỏi lại. Ban đêm nhìn không rõ nét mặt, chỉ thấy hắn im lặng một lúc, rồi khẽ kéo chăn cho nàng. Bỗng thấp giọng nói: ta mơ thấy ngươi. Dung Oanh cảm nhận được cảm xúc hắn không bình thường, lập tức ngồi dậy, lui người ra sau muốn kéo giãn khoảng cách. Nhưng nàng chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn bất ngờ kéo vào lòng. Sợi tóc rối quyện vào nhau, hơi ẩm của thuốc dán và mùi vải ướt thoang thoảng. Hắn lạnh lẽo, đôi môi khẽ chạm lên má nàng như than thở, thì thào một câu chẳng đầu chẳng đuôi: còn may tỉnh lại, còn may nàng vẫn đang ở đây, nằm yên bên cạnh hắn. Còn may cái gì chứ? Dung Oanh cứng đờ, bị hắn ôm rất lâu, không hiểu được hắn đang nghĩ gì. Nàng chỉ có thể đẩy hắn, nhưng lại bị ôm càng chặt hơn. Cuối cùng đành mềm giọng: ta mệt rồi, ngươi buông ra đi. Văn Nhân Loan cuối cùng cũng nới tay, để nàng nằm xuống ngủ. Nhưng chỉ một lát sau, hắn lại kéo tay nàng qua, cứng rắn đan tay hai người vào nhau, cứ như vẫn nắm chặt ngủ. Dung Oanh hoàn toàn không thể ngủ nổi, chỉ trừng mắt nhìn trướng đỉnh mà bực bội. Nàng từ 5-6 tuổi đã không còn nắm tay ai mà ngủ nữa. Dương Châu đã yên ổn, chính quyền dần dần rời về phía nam, cục diện thiên hạ cũng trở nên ổn định hơn. Dung Oanh nghe nói chiến sự phương Bắc thắng lợi, quận Thường Sơn đã được giành lại. Mấy hôm trước nàng cũng biết tin Dung Yểu và trượng phu đã tử trận khi thủ thành. Ký ức của nàng đang dần phục hồi, chỉ là những chuyện từng trải qua cùng Văn Nhân Loan vẫn còn mơ hồ, vụn vặt hỗn loạn. Nàng thường tự hỏi, có lẽ quên đi một phần ký ức cũng không phải chuyện xấu. Có lẽ việc mình không nhớ rõ hắn cũng là một sự lựa chọn bản năng của tiềm thức. Hiệt Phương trai cũng không lớn lắm, Bạch Giản Ninh đối với nàng rất ôn hòa. Dung Oanh vốn nghĩ nữ quan hẳn phải là kiểu người thanh cao vô dục vô cầu, nào ngờ Bạch Giản Ninh lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng. Tính tình không mấy tốt, lần trước Hứa Tam Điệp đến, chỉ mới đứng ngoài cổng viện đã bị mắng cho quay đầu bỏ chạy. Thỉnh thoảng thấy Dung Oanh buồn chán, nàng ấy cũng sẽ ngồi lại trò chuyện, kể chuyện thiên hạ đại thế không chút kiêng kỵ. Hỏi gì nói nấy, kinh đô và các vùng lân cận vốn vì chiến sự mà bị chao đảo, nhưng chỉ mấy ngày trước thôi đã được trấn áp, các cửa hàng cũng được vận động mở cửa lại. Kinh thành yên ổn là nhờ điều đó, nhưng muốn nuôi binh cần tiền, mà quan lại thì luôn cấu kết với thương nhân. Văn Nhân Loan là người đầu tiên liên kết được với thương nhân lớn nhất ở kinh đô và vùng lân cận. Dung Oanh thắc mắc, thương nhân lớn nhất chẳng phải là người của Hoàng huynh ta sao? Bạch Giản Ninh đáp, chỉ là người đứng ngoài thôi, sau lưng còn một người khác, người đó chưa từng hiện diện, vẫn luôn giấu mình. Ngươi là công chúa, chắc cũng từng gặp qua nhiều gia đình quyền quý, chắc từng nghe đến vợ kế của thượng thư Vệ gia. Dung Oanh đã quên kha khá chuyện, nhưng vẫn lờ mờ nhớ được một người như thế. Liền nghi ngờ hỏi, hình như bà ta từng có một đoạn tình sử với con trai trưởng của Vệ Thượng Thư. Bạch Giản Ninh cười, Vương Phức Tuyết khi còn trẻ từng quen biết ta. Tính tình bà ấy rất khó đoán, gả cho Vệ Thượng Thư không phải vì yêu, cũng chẳng phải để trả thù, đơn giản chỉ là muốn mượn thế lực nhà họ Vệ kiếm tiền. Năm ngoái từng dính líu đến đường dây buôn lậu muối triều đình, bị Văn Nhân Loan nắm được nhược điểm, bà ta hiểu rõ thiệt hơn, liền lập tức đầu quân về phía hắn. Cũng là người thông minh đấy, cho đến khi hoa trên đường dần rụng hết, Dung Oanh thấy Bạch Giản Ninh ngày ngày ra ngoài, trong lòng càng bất an. Nàng đã thử rất nhiều cách để trốn đi nhưng đều thất bại. Vì thế càng thêm oán ghét Văn Nhân Loan, mỗi đêm đều kiên quyết quay lưng về phía hắn, chỉ chừa cho hắn một cái gáy lạnh lùng. Văn Nhân Loan dường như nhận ra điều gì, cuối cùng không nhịn được mà xoay người nàng lại, hỏi thẳng, muốn bỏ trốn à? Dung Oanh lạnh nhạt đáp, ta muốn rời khỏi Trường An. Hắn như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói, ngày mai ngươi có thể đến phủ công chúa thăm Dung Hy. Ta không muốn ở lại đây nữa. Hắn điềm nhiên nói, vậy thì vào cung đi, ngày ngày ở bên cạnh ta, như thế ta cũng yên tâm hơn. Dung Oanh nghẹn lời, hồi lâu sau mới rầu rĩ nói, ngươi là đường huynh của ta, chúng ta có quan hệ máu mủ. Không biết hắn nhớ đến điều gì, đột nhiên cười khẽ, ngươi nghĩ ta để tâm à, đồ điên. Nàng mắng khẽ, không nói thêm gì nữa. Hôm sau, Văn Nhân Loan nói được làm được, sai người đưa nàng đến phủ công chúa. Người đánh xe trông rất quen, Dung Oanh nghĩ một hồi mới nhớ ra cái tên Phong Thiện. Liền gọi thử, thị vệ kia nhìn nàng một cái, lắc đầu rồi chỉ vào yết hầu mình. Một người hầu bên cạnh nhỏ giọng nhắc, đó là Phong Từ, anh em song sinh với Phong Thiện. Phong Từ nhớ rằng trước kia nàng rất ít khi nhận nhầm người, vì thế khi đỡ nàng lên xe, ánh mắt mang theo vài phần buồn bực và oán trách. Dung Oanh thì chẳng còn tâm trạng để bận tâm đến vệ binh của Văn Nhân Loan. Sau khi lên xe, nàng cũng không nói thêm gì. Hiện giờ phủ công chúa là nơi bị giám sát chặt chẽ. Nàng được đưa vào từ cửa hông, có người hầu dẫn đi tìm Dung Hy. Nghe tin Triệu Miễn tạo phản, trong lòng nàng ngổn ngang trăm mối. Cảm giác này giống như từng quen một con mèo ngoan ngoãn, rồi bỗng một ngày, con mèo ấy hóa thành hổ dữ, hung tợn cắn ngược lại chủ nhân. Trên đường đi tìm Dung Hy, nàng không ngừng nghĩ đến những gì Triệu Miễn đã làm với Dung Hy. Trong lòng vừa giận bản thân đã từng xem y là người tốt. Nhưng ngay khi sắp tới sân viện của Dung Hy, từ bên trong có người bước ra, suýt nữa đụng phải nàng. Triệu Miễn mang theo khí lạnh bước người, sắc mặt rõ ràng là đang nổi nóng. Khi tới gần, Dung Oanh mới phát hiện trên má y còn in dấu bàn tay, cổ cũng có vết máu bị cào. Nàng sững người, ánh mắt giao nhau trong giây lát. Triệu Miễn chỉ nhếch môi cười lạnh, sải bước lướt qua nàng mà không thèm ngoái nhìn, như thể ngay cả nhìn nàng một cái cũng chẳng đáng. Tác giả có lời muốn nói, Văn Nhân Loan, không ngờ cái tên từng bị dân mạng chửi suốt bao năm, lại là do ta một lúc xúc động mà đạt. PS, khi xảy ra biến cố ở Thu Hoa Đình, Văn Nhân Loan 8 tuổi, so với Dung Oanh thì cũng chỉ hơn nhau khoảng 7 tuổi. Từ đó về sau, lại có thêm một cơn ác mộng mới, mơ thấy bà xã thật sự không còn nữa. Cách chương.